Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 95, góc truyện audio.com. Từ Nhã Phù rất bội phục công chúa, nàng đã ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị xong tất cả, đồng thời rất rõ ràng làm sao có thể đủ bắt được ánh mắt cùng lòng người, khó trách Phượng Phi Linh có thể trở thành hòn ngọc quý trên tay Bắc Việt Vương, sủng ái tột đỉnh, thông tuệ tỉnh táo, vô cùng hiểu được lòng người, có thủ đoạn, có đầu óc, biết cái gì là mình có thể làm, cái gì để nàng theo đuổi. Rời đi Noãn Ngọc Các, mấy người trực tiếp đi đến trường nhà cung của Phương Phi Linh. Lưu Niên, ngươi biểu hiện thật là tốt quá, so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều. Phong Phi Linh bộ mặt kích động, cặp mắt sáng lên chăm chú vào trên người Nhã Phù, hưng phấn nói. Công chúa, thời gian này vì không muốn bị người nào phát hiện, 7 ngày này ta muốn ở tại nơi này của công chúa. Nhã Phù đã sớm đem cái khăn che mặt lấy xuống, mặt mũi mặc dù là gương mặt cảnh Lưu Niên như cũ, nhưng cũng có khác nhau rất nhỏ, càng thêm nhu hòa cùng tỉ mỉ, tuy là cùng một cái dung mạo làm cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Nhìn về phía mặt kích động của Phượng Phi Linh, Nhã Phù mím môi khẽ cười, khẽ cúi đầu, trong mắt u ám thoáng qua. Thời gian 7 ngày, dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người sẽ đến rất nhanh. Bãi săn bắn phía đông, xưa nay với thời tiết băng giá ở Bắc Việt quốc, nhiều chủng loại động vật cũng không phong phú, nhưng cũng có một ít động vật vẫn tồn tại dưới thời tiết băng giá này. Một than quân phục bằng da trồn, cưỡi con ngựa màu vàng, mặt mũi bị che giấu ở dưới áo choàng lông trồn, lộ ra một đôi mắt lóe sáng óng ánh, tinh thần hưng phấn, với tư thế oai hùng, khi Nhã Phù giả dạng công chúa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức cướp đi ánh mắt của mọi người. Công chúa, mau mau bắt đầu đi, chúng ta là chờ không kịp rồi. Một người trong đó là hoàng tử tiểu quốc Nam Phương hô to, cặp mắt sáng lên rơi vào trên người Nhã Phù. Phượng Phi Linh cùng Thư Nhã Phù cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy lòng cực kỳ hài lòng tình huống bây giờ, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều vô cùng lớn. Đề Yến Đàn L Quý Ôn, Phượng Phi Linh giống như cười một tiếng, cất bước đi lên trước một bước, hướng về phía mọi người khẽ hành lễ cười nói. Chư vị điện hạ, công chúa hôm nay chủ trì săn bắn tranh đấu lần này, sẽ là chuyện đầu tiên trong đó công chúa chọn lựa phò mã, mà hoàng thượng sẽ làm chứng. Thế nào, công chúa ngươi nói thẳng đi, bổn điện nhất định vì công chúa đưa đồ muốn săn đến. Đúng vậy, công chúa vẫn là nói mau đi, công chúa có phải hay không nên để cho chúng ta nhìn gương mặt ngươi một chút. Đã muốn tỉ thí rồi, ngay cả vẻ mặt cũng không nhìn thấy, hơi bị quá mức rồi. Đúng vậy, có phải nên để cho chúng ta gặp một lần hay không? Kéo cái khăn che mặt ra, kéo cái khăn che mặt ra. Hôm nay, người tới cũng không chỉ là sứ giả các quốc gia phái tới, đồng thời còn một chút ít người có thân phận trên giang hồ, mà giờ khắc này đoàn người đã sớm mang theo đầy bụng hiếu kỳ, nhìn công chúa che mặt trên trận tất cả đều bắt đầu yêu cầu muốn nhìn mặt công chúa. Từ Nhã Phù liếc mắt liền thấy được trong đám người toàn thân áo đen, cả người nhìn càng phát ra tà mị khuynh thành Nam Cung Thần, nghe mọi người kêu gọi trong mắt càng phát lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Khóe môi khẽ nâng lên, Tư Nhã Phù rời ánh mắt đi chỗ khác nhìn về phía mọi người không kịp chờ đợi, đứng dậy giơ tay lên, tất cả âm thanh của mọi người tại đây lập tức biến mất, tất cả đều chờ nàng nói ra mục tiêu cùng quy tắc săn bắn lần này. Liếc mắt nhìn Phượng Phi Linh, Nhã Phù giống như cười một tiếng nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Nếu các vị điện hạ cùng các công tử cũng không thể chờ đợi, như vậy săn bắn lần này được bắt đầu, không giới hạn quy tắc, không giới hạn phương pháp, trong vòng 2 canh giờ, nhìn con mồi giá trị định thắng bại mà. Chỉ cần có người nào tại trong hoạt động săn bắn lần này, bắt được băng hồ. Cáo long trắng, loài khó săn bắt nhất, như vậy bổn cung không nói hai lời lập tức bỏ cái khăn che mặt cùng chư vị gặp nhau, nhưng nếu như không có người có thể bắt được băng hồ, như vậy chỉ sợ cũng muốn trễ chút mới có thể cùng các vị gặp nhau. Băng hồ, Bắc Việt quốc dưới thời tiết rét lạnh như thế có một la uy cáo đặc biệt, lông toàn thân trắng như tuyết, khéo léo linh hoạt, động tác nhanh chóng, hơn nữa số lượng vốn là rất thưa thớt, ở trong cả Bắc Việt quốc đều vô cùng khó khăn mới có thể bắt được, hơn nữa dưới thời tiết băng giá như vậy, đối với chúng ta mà nói hành động càng thêm bất tiện, nhưng mà đối với loài cáo trắng này mà nói cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tốt, công chúa, hôm nay tại hạ bởi vì công chúa bắt một đầu băng hồ. So săn thú, vậy ta hồ nhất đao khẳng định có thể là số 1. Quy tắc nói ra, sắc mặt tất cả mọi người bất đồng, có sắc mặt nặng nề, mà có vài người cũng là mặt lộ ra vui mừng, hiển nhiên đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ha ha ha, chấm nhìn các vị hôm nay cũng là hưng phấn bừng bừng, cũng muốn mình tự mình đi săn thú, chỉ là mọi người cẩn thận, Bắc Việt ta bất đồng với các quốc gia khác, vùng đất này rét lạnh, động vật trong rừng rậm này không thể so với khu rừng rậm khác, nhưng rất hung mãnh, hy vọng mọi người có thể bảo toàn bản thân dưới tình huống cạnh tranh. Bắc Việt Vương nhìn mọi người kích động, cười lớn nói. Phụ hoàng chớ để lo lắng, lời nhi thần còn chưa nói hết. Nhã Phù tự nhiên biết Bắc Việt Vương lo lắng chính là cái gì, người nơi này khá hơn chút đều có thể nói là có thân phận, còn thêm có sứ giả của ba đại cường quốc phái tới, nếu quả thật xảy ra vấn đề lớn gì, sợ rằng chiến tranh giữa các nước hết sức căng thẳng, tại chỗ đông đảo người có thân phận thật là nguy hiểm. Bổn cung nói rồi, không giới hạn quy tắc, không giới hạn phương pháp, nói cách khác các vị có thể mang theo trợ thủ tiến vào trong rừng rậm, mà hy vọng trước khi các vị tiến vào rừng rậm, viết xuống giấy sinh tử. Nhưng nếu là sợ bằng hữu gặp gỡ nguy hiểm, chư vị đại khái bây giờ cũng có thể bỏ cuộc, nhân duyên trời định, chư vị bỏ cuộc là cùng bổn cung vô duyên, cũng không có bất kỳ nói đến mất mặt, mọi người tất nhiên có thể yên tâm, người bỏ cuộc trực tiếp có thể đi gặp phi nhi bên này nhận lấy một phần tiền mừng, coi như là bổn cung đáp tạ chư vị đặc biệt đến đây. Vừa nghe đến phải lập giấy sinh tử, có người tại chỗ cũng đã bắt đầu do dự, nếu cần phải lập giấy sinh tử thì nhất định là tồn tại nguy hiểm, vốn nghĩ là đến đây chọn phò mã quá mức đơn giản, hiện thời tất nhiên là có một ít người bắt đầu do dự. Đê Yến Đàn L Quý Ôn, góc chuyện audio.com, mà Nhã Phù nói nột ít lời phía sau, có thể tính là cho những người đang do dự không quyết định kia một bậc thang đi xuống. Lập tức có một nhóm người đi qua một bên, từ trên tay Phượng Phi Linh nhận lấy được rồi một túi gấm, khi thấy trong túi gấm 100 lượng ngân phiếu tất nhiên vui mừng hài lòng rời đi. Bắc Việt Vương nhìn thật sâu Nhã Phù một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười, đối với cái hành động của nữ nhân này ông ta cực kỳ vừa lòng, có thể giảm bớt không cần thiết tranh chấp, đồng thời lại để cho một số người ôm may mắn trực tiếp đào thải, giảm bớt phiền toái không cần thiết, càng không cần cùng người ta nói trách nhiệm sống chết rồi lại làm cho người ta không có nổi bất mãn gì. Mà Cố Trường Phong, Hách Liên Húc Hoa cùng với đám người nam cung hữu rối rít lập giấy sinh tử, đám người quyết định lưu lại cũng rối rít viết xuống, lập tức ra lệnh một tiếng, tất cả đều rối rít chen chúc tiến vào trong rừng rậm. Nơi băng tuyết, khu vực săn bắn vốn tràn đầy người cũng lập tức tĩnh lặng. Tề Vương, chúng ta vào trong nhà nói chuyện, chờ kết quả cuối cùng của bọn họ như thế nào? Bắc Việt Vương nhìn Nam Cung Thần hôm nay cũng đến nói. Mấy người Nhã Phù cũng đi theo sau đó cùng nhau tiến vào, trong điện chỉ còn dư lại mấy người, ai cũng có tâm sự riêng. Mới vừa tiến vào bên trong đại điện, Nhã Phù trực tiếp tiến lên đem ấm lò sưởi cầm trên tay thả vào trên đùi Nam Cung Thần. Cái thời tiết này ngài phải chú ý giữ cho ấm, đừng để bị lạnh. Tình cảm quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, mà bản mặt nhàn nhạt lạnh lùng của Nam Cung Thần cũng không cầm được dương lên khóe môi cười cười nhìn về phía Nhã Phù. Công chúa thật là quan tâm bổn vương, nếu không gả cho bổn vương đi. Vương gia, đừng làm rộn. Hướng về phía Nam Cung Thần đang trêu chọc Nhã Phù tức giận liếc mắt. Một bên Bắc Việt Vương nhìn có chút ngạc nhiên, nghi hoặc mở miệng. Vị cô nương này chẳng lẽ cũng quen biết Tề Vương điện hạ? Giữa hai người nói chuyện hiển nhiên là quen biết, đối với Nhã Phù, Bắc Việt Vương vẫn còn cho đó là người bên cạnh con gái mình, nhưng mấy ngày tiếp theo dò xét xuống, cũng không biết được có phải là người bên cạnh Phượng Phi Linh hay không, mà từ Á Nô bên kia có được tin tức nữ nhân này chính là Cảnh Lưu Niên, chỉ là để cho ông ta rất kinh ngạc Cảnh Lưu Niên này lại là con gái. Chỉ là mặc dù là hiểu biết rõ rồi, cũng muốn làm bộ như không biết. Tại hạ là đại phu của Tề Vương Điện Hạ, vì chăm sóc thân thể Điện Hạ thân thể, chỉ là không khéo cùng công chúa quen biết. Nhã Phù gạt cái khăn che mặt lộ ra gương mặt thuộc về Cảnh Lưu Niên, mỉm cười trả lời. Lúc này người chung quanh đều là người tin cậy, nàng cũng không cần thiết giả bộ, cái này gọi là công chúa giả rồi. Phụ hoàng, đây chính là Nhi Thần suy nghĩ thật lâu mới quyết định, Nhi Thần sẽ ngắm nghía cẩn thận những vương tử công tử này đến tột cùng là như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, Phượng Phi Linh trực tiếp đi ra trả lời. Nam Cung Thần không có bất kỳ thái độ kinh ngạc nào, Điền Gian Le Quy John Com hiển nhiên đã sớm biết được cái tiểu nha hoàn Phi Nhi bên cạnh này chính là Phượng Phi Linh rồi. Linh Nhi, ngươi cũng là hồ đồ, nếu để cho người khác phát hiện như thế nào mới tốt? Bắc Việt Vương hơi bất đắc dĩ. Phát hiện thì như thế nào? Góc chuyện audio.com là bổn cung muốn tuyển chọn phò mã, chọn lựa như thế nào đó chính là chuyện của bổn cung, đây chính là phương thức bổn cung chọn lựa phò mã, nếu như bọn họ có ý kiến đại khái có thể thối lui khỏi. Đầu giống nhau, Phượng Phi Linh trực tiếp ngạo nghễ cười nói, một chút cũng không có sợ hãi khi bị phát hiện. Ánh mắt Nam Cung Thần thâm thúy, khóe miệng mang theo mấy phần nụ cười, mở miệng nói. Chỉ là không biết công chúa nghĩ muốn chính là phò mã như thế nào. Mà Bắc Việt Hoàng thượng ngươi muốn chính là phò mã như thế nào. Bổn cung tự nhiên muốn bổn cung thích Tề Vương ngươi dáng dấp cũng là dễ nhìn, nếu không phải là ngươi đã có Lưu Niên tỷ tỷ, không chừng bổn cung liền chiêu ngươi làm phò mã. Nói xong, Phượng Phi Linh ném tới ánh mắt bay thẳng đến Nhã Phù ý tứ chu chọc rất rõ ràng danh mãnh, làm cho Nhã Phù cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân của bổn vương, công chúa hình như cũng không phù hợp với yêu cầu của bổn vương. Nam Cung Thần cười tà mỉ. Vậy không biết Tề Vương yêu cầu của ngươi cái gì? Giỏi ca múa, vẫn là ôn nhu săn sóc uyển chuyển hàm xúc trang nhã. Phượng Phi Linh hiển nhiên hứng thú nổi lên, rất có tư thế truy hỏi kỹ càng sự việc, nói chuyện đồng thời ánh mắt luôn thỉnh thoảng hướng về Nhã Phù một bên. Cái cô Bắc Việt công chúa này ngược lại tình cảm đối với nàng thật nhiệt tâm đấy. Đáy lòng có chút bất đắc dĩ cười cười, đồng thời quay đầu vừa đúng chống lại ánh mắt Nam Cung Thần cũng đang nhìn sang, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hẳn là cũng ấm áp nhu tình. Phụ hoàng, xem ra Nhi Thần cũng không cần hỏi đường đường Tề Vương thích gì chính là rồi, trực tiếp nhìn Lưu Niên tỷ tỷ đã biết. Phượng Phi Linh cười hì hì chạy đến bên người Bắc Việt Vương, tràn đầy nhạo báng danh mãnh mở miệng nói, cách Trương.